Nguy hiểm cự ly, quyển 2 chương 25 tâm lý tội phạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại nhà của Anna Jolene, Giang Hằng thấy xe cảnh sát NYPD đã đi khỏi mới lại gõ cửa. Trước kia cửa mở, hắn gọi điện cho Vu Tử Thạc, thanh tra sùng vật của anh nói thế nào. Anh ta đang oán trách cộng sự của mình gần đây cùng cái thứ quái đản gì đó chạy lung tung bỏ lại anh ta một mình. Vu Tử Thạc chuyển mắt nhìn Forklos đang lải nhải không ngừng, nhẹ sờ huyệt thái dương. Bên phía anh thế nào? Tôi đang ở nhà Anna. Lúc này cửa mở, người phụ nữ mở cửa vẻ mặt tiều tụy, trên mặt là vết nước mắt. Giang Hằng giơ giấy chứng nhận ra. FBI, muốn hỏi chị một vài chuyện. Chúc anh thuận lợi. Vu Tử Thạc cúp máy, vỗ vai Phò. Đừng nói nữa, Phò, bên phía Ada gần đây có tin tức gì không? Hừ, không ngờ anh còn để ý cô ta, sao anh không quan tâm nhiều một chút tới tình trạng gần đây của ông đây? Cô ta và tên quái đản kia tìm được đầu mối mới, hôm Anna mất tích có người tận mắt nhìn thấy con bé cùng một người đàn ông trung niên xuất hiện ở khu vui chơi Gibson. Anh cũng biết mang theo con nít đến khu vui chơi cũng giống như treo một củ cà rốt trước mặt con lừa. Phò chề môi, ném túi giấy đựng bánh mì đi. Nghe nói, anh chỉ mua bánh mì của tiệm này à, y thật muốn nhắc nhở Phò ở một số ý nghĩa thì y cũng được liệt vào hàng quái đản, hơn nữa là kiểu ví von quá khắc nghiệt nhưng Vu Tử Thạc vẫn cười cười. Chú Caston làm bánh mì không tệ. Về chuyện khu vui chơi và tên gì đó anh biết được bao nhiêu? Khu vui chơi đó rất hiếm có người trưởng thành nào có thể vào một mình, không bằng anh tự đi xem thử. Còn về di chỗ của tôi có bức vẽ do nhân chứng mục kích miêu tả. Phò lấy một tờ giấy cỡ khoảng A4 bị gấp đôi ra giao cho Vu Tử Thạc. Vu Tử Thạc mở tờ giấy, người đàn ông trong tranh tóc dài, mũi to mắt hí, môi dày, khả năng phác họa có thể cho điểm không, đại khái trình độ này so với học sinh tiểu học vẽ nét đơn giản còn tệ hơn mấy lần, y nhăn mặt. Coi như tôi đã biết tại sao lệnh truy nã bằng hình phác họa của các người chưa hề có tác dụng. Ô, anh lại nói móc ông đây. Phò tức giận chừng Vu Tử Thạc một cái, sau đó thò tay vào túi áo khoác. Cái này đây, dù sao tôi cảm thấy tên quái đản đó và Ada Wentz không đang bí mật âm mưu gì đó, anh tự cẩn thận đi. Khu vui chơi Gibson, vòng ngựa gỗ trước cửa và những cầu trượt kết hợp màu sắc nổi bật có một người đàn ông đang đứng bên tay vịn, mái tóc màu vàng trông như ngọn lửa hừng hực dưới mặt trời. Tôi đoán hung thủ bắt chuyện với Anna ở đó. Damon liếc nhìn Vu Tử Thạc đi tới cạnh mình, hất cằm chỉ một hướng, giữa hai máy bán hàng tự động có khoảng cách vừa đủ để một người đàn ông trưởng thành lách vào. Người xấu còn cần cảm giác an toàn hơn. Damon mở miệng đã nói thẳng vấn đề, giống như đã đoán chắc y cũng đến điều tra vụ án này, Vu Tử Thạc đốt một điếu thuốc phả khói. Cho nên bọn họ sẽ ra tay ở nơi quen thuộc này, anh điều tra ghi chú điều trị tội phạm, sau đó vạch được mục tiêu. Kẻ ấu dâm luôn phát bệnh khi hơn 30, bọn họ thường độc thân, có nhân cách theo kiểu xâm lược từng để lại ghi chú bạo lực hoặc phạm tội phóng hỏa, hơn nữa đa số đều mắc bệnh liệt dương. Anh biết không, tôi luôn không cho rằng chia sẻ là chuyện gì tốt. Damon nhún vai, khóe miệng mang theo nụ cười gian xảo. Vu Tử Thạc đương nhiên sẽ không quên mình đang thương lượng với ác ma, ánh mặt trời rọi lên mặt y, khóe miệng cong lên hoàn mỹ. Hình như anh rất hứng thú với bạn của tôi có thể cho các anh đụng chạm. Sao anh có thể đem tôi ra giao dịch với anh ta? Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tai nghe truyền tới tiếng ly nước bị đánh đổ và tiếng kháng nghị nghiêm túc của Giang Hằng. Damon lại dùng vẻ tán thưởng đánh giá người trước mặt, không cần nghi ngờ anh ta là một cao thủ giả vờ, từ nụ cười tới ánh mắt đều không để lộ cảm xúc của anh ta, đem làm đối tượng nghiên cứu cũng rất đáng giá. Hắn sờ cằm lúng phúng râu, gật đầu. Được thôi, nhưng tôi phải nói với anh, tôi sẽ không tiết lộ tiến độ điều tra của NYPD. Có vài người tuy có thể khoan nhượng nhưng vẫn chưa tới trình độ có thể khiến tôi hứng thú. Nói xong, Damon không thèm chào hỏi liền bỏ đi, Vu Tử Thạc thong thả tựa vào tay vịnh vuốt qua mặt cầu trượt rực rỡ. Anh nghe thấy chứ, lời thoại trong, kiêu hãnh và định kiến, xem ra kẻ hiểm nghi tên là Darcy. Giang Hằng lau sạch mặt bàn dính nước trà, nhanh chóng gõ tên người vào máy tiến hành tìm kiếm. New York có khoảng hơn 300 người tên Darcy, nhưng New York chỉ có một người tên Forklos. Vu Tử Thạc đút tay vào túi quần, rời khỏi tay vịnh. Có lúc anh thông minh đến mức làm người ta phát ghét, anh Klaus nhất định sẽ nghĩ như thế. Giang Hằng rõ ràng đang châm chích, có lẽ vẫn để bụng vụ giao dịch lúc nãy. Vu Tử Thạc cười nhạt ngồi vào xe, anh cảm thấy anh ta hứng thú, tôi tạo cơ hội cho anh, tại sao không nhận được câu cảm ơn vậy? Cảm ơn anh đã dùng tôi giao dịch, đây là thứ anh muốn nghe hả? Châm chích có qua có lại, Giang Hằng cảm thấy cho dù hắn rất hiếu kỳ đối với Damon, nhưng cũng không nên do Vu Tử Thạc an bài thời gian gặp mặt của họ. Anh nên cảm ơn tôi đã yêu anh như thế. Vô Tử Thạc nói rất thản nhiên, đèn đường chuyển màu, tài xế vừa cảm thấy khó hiểu khi vị khách ngồi ghế sau cứ nói chuyện với không khí vừa đạp chân ga, xem ra tướng mạo điển trai quá cũng không tốt, không biết có phải do nhiều người theo đuổi quá mà sinh ra tật xấu không nữa. Tôi vô cùng cảm ơn anh, nghiến răng nói ra, Giang Hằng thở dài. Tối nay không có chuyện gì thì tốt nhất anh đừng về. Để tôi suy nghĩ đã. Vô Tử Thạc ra hiệu bảo tài xế đậu lại bên đường, cho tiền Bauer bảo hắn rời khỏi. Trong chốc lát rất nhanh, một người đàn ông hơi mập đi ngang qua xe. Forklot tay cầm món quà chuẩn bị tặng cho đối phương trong cuộc hẹn, đang chờ đợi được nhìn thấy phản ứng của bạn gái khi thấy nó. Cửa xe hơi bên cạnh đột nhiên mở ra, một cánh tay thò ra kéo hắn vào trong, còn chưa kịp nhìn thấy mặt người đó, giọng nói và âm điệu gợi cảm đã khiến For không kìm được muốn than thở. À, For, nhớ tôi không? Phay, cửa xe bị đóng, pho lớn tiếng gầm tên đối phương. Tên sát thủ nhà anh làm trò gì vậy? Chuyên môn chọn ngày quan trọng của người khác để làm phiền. Điều này nói rõ là do vận mệnh an bài nha. Vô Tử Thạc đoạt món quà được gói giấy hồng trong tay pho, nhẹ kéo dây băng, trong tiếng kháng nghị của pho, nắp hộp bị đặt sang một bên, bánh cookie tỏa ra hương vị sô-cô-la và hương bơ nồng đậm được xếp chỉnh tề bên trong. Anh tự tay làm à, phí lời, ông đây giống người biết làm việc nhà sao? Đợi đã, anh muốn làm gì? Pho trừng mắt nhìn sát thủ cầm một miếng bánh bỏ vào miệng. Vô Tử Thạc nhai chậm rãi, liếc nhìn Pho, mơ hồ nói. Thử độc, mẹ nó ông đây thật hối hận không bỏ độc vào đó. Pho dùng một tay che mặt, chân mày quả thật nhăn dính lại. Lần này lại là chuyện gì? Về chuyện kẻ hiểm nghi bắt cóc các bé gái, tôi được biết hắn tên Darcy, nhưng tôi không biết là Darcy nào. Tự hồ còn chưa thỏa mãn, Vô Tử Thạc lại cầm một miếng cookie lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn anh tra lại ghi chú y khoa và tội phạm. Đây là công việc thể lực đó. Phò cảm thấy đầu vang ong ong, ánh mặt trời ngoài cửa sổ rọi lên mặt hắn, chói tới mức làm hắn híp mắt lại. Chẳng qua, sao anh lấy được cái tên này, còn nữa, sao anh biết chuyện của Anna Jolin? Vụ Sarah Grano mất tích thì tôi còn hiểu được, nhưng vụ cướp ngân hàng và hành lang trưng bày mất trộm gần đây rốt cuộc là sao đây? Rốt cuộc là anh biết được những tin tức này từ đâu? Đừng nói với tôi chuyện này có liên quan tới tên mặc Âu phục. Xem ra anh Kloss không ngốc, Giang Hằng nói, điều khiến hắn lo lắng đã xảy ra, For Kloss bắt đầu hoài nghi, muốn tìm hiểu bí mật của họ. For, biết quá nhiều không phải là chuyện tốt, Vô Tử Thạc nói chậm rãi, vô tình mang theo uy hiếp, sau đó y cười. Ông chủ của anh sẽ nói rõ cách thức hắn kiếm tìm cho anh hay sao? Sẽ không, cho nên anh đừng quản nhiều như thế, thành thành thật thật làm việc cho tôi là được. Phò nhất thời kinh động, vẻ mặt và ngữ điệu này của Phay hắn đã từng thấy, hắn biết nếu hắn còn tiếp tục truy hỏi thì nhất định không có kết quả tốt đẹp gì, chỉ đành thở dài nhận mệnh. Được rồi, nhưng anh phải thực hiện một nguyện vọng của tôi, nếu không tôi thật sự phải rút lui rồi. Chuyển tặng thứ này cho người tình bé nhỏ Lacey của anh. Vô Tử Thạc đóng nắp hộp nhanh chóng thắt lại dây băng, cầm trong tay lắc lắc. Việc nhỏ mà thôi, này, tôi nên nói gì đây? Mẹ nó anh quá hiểu rõ ông đây rồi. Lời chưa nói ra đã bị giành trước, Pho không vui nhìn sát thủ. Phay, có lúc anh thật sự thông minh tới phát ghét. Tiếp theo, Pho mở cửa xuống xe, đầu dây kia Giang Hằng cười ra tiếng. Tôi đã nói mà, Vô Tử Thạc hạ cửa sổ xe, ra hiệu tài xế có thể trở lại, nhướng mắt nói. Tôi quyết định rồi, tối nay không về. Giang Hằng đặt ly trà xuống, nhìn ánh mặt trời qua kẽ hở của rèm cửa sổ, giống như nụ cười của Vô Tử Thạc, hắn trầm mặc một lúc rồi nói. Vậy rất tốt, tôi đang định ra cố khóa cửa. Vô Tử Thạc nhìn bầu trời xanh lam trong vắt, đột nhiên liên tưởng đến ánh mắt của Giang Hằng, khóe miệng nhếch lên. Tôi thật sự đồng tình với hàng xóm trên lầu nhà anh, rõ ràng họ sẽ lại bị quấy rầy. Cách chương.